Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày quyết đấu giữa băng đảng Phạm với Tu Mần và Thiên Trúc. Takemichi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch. Khu công viên bỏ hoang phía sau ngoại thành chính là địa điểm lý tưởng để so tài. Đang háo hức chuẩn bị thì có người gọi điện tới. Là Tê Châu Mi. Alo Tê Châu Mi, có chuyện gì mà gọi cho tao? Takemichi, hay chúng ta rời trận đấu sang tuần sau được không? Hả, mày đang nói cái vẹo gì vậy? Đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến rồi. Muốn rời là không được đâu. Đây là sự cố nguy cấp bất ngờ. Hôm nay là ngày dâu của Senju. 11, rồi xong. Đúng lúc thật chứ. Senju sao rồi? Đang đau bụng kêu rên ở đây này. Tao mới đi mua băng cho nó xong. Vậy thì đánh đấm gì tầm này nữa. Chết thật, nếu mà không đến thì chẳng phải kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển sao? Alo Takemichi, San, em, Senju đây. Anh đừng lo, em sẽ cố gắng đến trận chiến này mà. Nghe giọng là biết Senju đau đến cỡ nào. Ê Senju, mày trông thảm lắm đó. Có chắc không em tôi ơi? Cậu có thể nghe thấy tiếng Tê Châu Mi vang lên trong điện thoại. Im đi Tê Châu Mi. Vậy nha, nhất định em sẽ đến. Tút tút, mẹ ơi, thấy lo quá. Theo kế hoạch Takemichi chỉ cần đứng quan sát trận đấu mà không cần phải tham gia. Nhưng bây giờ Senju lại bị bà dì ghé thăm. Điều mà không một ai muốn, do đó Takemichi đành phải mặc lên mình đồng phục của Phạm. Đeo khẩu trang màu đen. Cậu sẽ bảo vệ Senju khi cô bé gặp nguy hiểm. Ngay tại khu công viên bỏ hoang. Có kha khá người đến xem. Chúng đều háo hức mong chờ vị trí vua trong chiến này sẽ thuộc về ai. Takemichi đứng cạnh Senju cứ thấy cô cứ lấy tay miết chặt vào bụng như nén cơn đau. Senju, cho em, là nước đậu đỏ đó. Cảm ơn anh Takemichi. Sau đó cả ba băng đảng đã tụ họp lại. Miki và Izana đứng cạnh nhau để biểu đạt ý hai băng đảng này đã liên minh với nhau. Hai chấp một sao. Quả đúng là tuổi trẻ mà nhỉ Senju. Ồn ào quá Tê Châu Mi, Miki, Izana. Hôm nay Phạm sẽ đánh bại Tu Mần và Thiên Trúc. Tao sẽ đánh bại hai đứa mày và trở thành người mạnh nhất. Senju, cứ thử xem. Izana, Miki, cả ba băng lao vào đánh nhau. Thiên Trúc và Tu Mần tuy đã hỗ trợ cho nhau nhưng số lượng đội quân của Phạm rất khủng. Do đó nên phải nhờ đến những thành viên cốt cán xử lý thôi. Triệu hồi ma thú, hợp thể, bọn nhóc đó biết biến hóa bán thú. Tê Châu Mi, Takemichi, mày dạy học kiểu đấy là muốn để chúng nó giết bọn tao hay gì? Waka, xin lỗi, tao lỡ hăng quá. Takemichi, tên ngựa vằn kia, một tiếng hét vang lên. Waka chưa kịp quay đầu lại đã bị đánh bay. Waka đáp đất một cách nhẹ nhàng. Liếc nhìn kẻ vừa tấn công anh thì khựng lại. Vậy mà là nhóc hồ. Một từ thôi. Toang, Waka, này tên kia, chú ý đằng này. Dragon xông đến đấu tay đôi với Tê Châu Mi. Hừ, bọn nhóc này sung sức nhỉ. Thế thì bọn đây cũng phải đáp trả lại luôn chứ. Triệu hồi ma thú, hợp thể. Ma thú của chiến thần Tê Châu Mi đã xuất hiện rồi. Anh ấy thật sự nghiêm túc. Bên Phạm bàn tán xôn xao. Nui là một loài yêu quái cổ xưa. Nui có một ngoại hình dị dạng với đầu của một con khỉ. Thân giống loài Tanuki, loài chồn lửng Nhật Bản. Tay chân giống của loài hổ và một cái đuôi là con rắn. Ba, Tê Châu Mi nhếch mép cười khi nhìn biểu cảm của lũ trẻ danh. Ai cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy ma thú của anh. Dragon bắt đầu thủ thế hơn trước. Bỗng dưng Tê Châu Mi cảm thấy có một làn sương mờ mờ mang sắc hồng đang quanh quẩn ở đây. Anh nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại rồi lùi ra xa. Chơi dơ quá đó. Haruchiyo, ai lại chơi xài sương ảo dụ vậy? Senju bước ra từ trong đám đông. Bên cạnh là con hồ ly khắp người tỏa ra làn khói. Đó là tuyệt kỹ của ma thú. Nó cũng tính cho trận đấu này. Chúng ta sẽ đấu với nhau trận ra trò đấy. Hợp thể. Sanju nhanh chóng hợp thể với ma thú. Cả hai anh em lao vào đánh nhau. Draken kinh ngạc không ngờ người trầm tính chỉ thích đánh mấy thằng lính như Sanju lại có thể sẵn sàng đánh thẳng phó tổng trưởng của một bang lớn như Tê Châu Mi. Chắc hẳn phải có ẩn khúc sâu xa nào đấy. Anh em tương cả rồi. Takemichi, Waka, Benkei, Shinichiro. Nếu các bạn hỏi Shinichiro đang ở đâu thì anh đang ngồi trên vòng quay ngựa cũ. Cầm ống nhòm hóng trận đấu của anh em Akashi đấy. Nhìn đi đâu vậy hả? Hanma tung cú đấm nhưng Benkei dễ dàng chặn đứng nó. Đấm yếu xìu. Một câu mỉa mai khiến hắn không khỏi tức giận. Bỗng dưng từ phía sau Benkei, Waka nhảy lên tung một cú đá móc từ trên xuống vào gáy của Hanma. Kazutora đã bị anh đánh ngất đem trói lại rồi để bên cạnh Shinichiro rồi. Anh không muốn đánh nhau với nhóc hổ mà để nhóc đó bị thương thì xót lắm. Shinichiro ánh mắt thương cảm nhìn Kazutora bất tỉnh bị trói như cái bánh tét. Sau cú đá của Waka, Hanma chỉ nằm một gục một tí nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Cú đó hiểm đấy, thật thú vị nha. Dính đòn đó rồi mà chưa gục. Mày là zombie sao? Waka 1. Bên phía trận đấu giữa các tổng trưởng, Miki và Izana phối hợp tấn công Senju. Cả ba đang trong trạng thái bán thú. Tuy ma thú sư tử và linh cẩu rất nhanh và mạnh nhưng chúng chỉ có thể tấn công ở dưới đất mà thôi. Trong khi đó ma thú sóc bay có thể giúp Senju tấn công ở trên không nữa. Với cái địa hình nhiều vật lấy đà thì Senju dĩ nhiên nắm chắc phần thắng hơn. Nếu như không dính đèn đỏ, cứ bay trên đó hoài. Có ngon thì xuống đây coi. Izana bắt đầu quạo, mắc gì, ai ngu mà xuống. Đột nhiên có cái gì đó nhỏ và mảnh như một kim tiêm đâm vào tay của Senju. Cái gì đây? Que tẩm độc thôi. Đừng lo, nó chỉ gây tê. Một liều là đủ. Mitsuya đứng dưới đám đông nên Senju đã lơ là cảnh giác. Thứ độc đó nhanh chóng có tác dụng khiến Senju phải đáp xuống đất. Thừa cơ hội Izana tấn công ngay. Còn chờ gì nữa mà không phối hợp tấn công luôn Miki. Đấu như vậy không đẹp. Mitsuya, độc mất bao lâu thì mới hết? Tầm một phút. Mitsuya, TCS, mày không lên tao lên trước. Izana xông lên, ngay khi sắp chạm được Senju, một bóng đen đã đứng chặn giữa hai người. Hả? Izana bất ngờ định đấm bay kẻ này thì tên đó nhanh chóng đưa tay đấm thẳng vào họng Izana. Vì phi tới với tốc độ nhanh và kẻ kia dùng lực cũng không nhỏ khiến Izana ho sặc sủa. Chẳng hiểu sao tay chân anh dần trở nên mềm nhũn và yếu ớt hơn. Miki trừng mắt nhìn kẻ đã tấn công Izana. Ban đầu đó là tia tức giận nhưng sau đó là sự kinh ngạc. Tên này sao giống thầy ấy vậy? Miki đứng như trời trồng không biết làm gì. Tổng trưởng, ổn chứ? Takemichi nhìn Senju ôm lấy cánh tay. Cậu lén tiêm thuốc giải để độc mau chóng tan đi. Cảm ơn anh, đã để Takemichi. San phải thấy bộ mặt yếu đuối này của em rồi. Senju khó khăn cười, họ thì thầm với nhau chỉ vừa đủ để đối phương nghe. Izana ho khù khụ đứng dậy, tức giận nhìn Takemichi, chơi bẩn, mày thì khác gì, Zia, Miki còn đứng đó làm gì, mau lên tấn công đi. Senju đã đứng dậy rồi kìa. Senju nhanh chóng phi đến tung một cước vào vai của Miki. Anh đưa tay lên. Tuy đỡ được nó nhưng cũng bị đẩy lùi phân nữa. Izana giao lại cho anh. Senju, rõ thưa tổng trưởng. Takemichi, Izana cẩn thận đó. Kakucho đang vô cùng chật vật để đấu với Waka nhưng vẫn nhắc nhở Izana. TCS, biết rồi. Takemichi đột nhiên giơ bàn tay được giấu sau lớp tay áo rộng. Lòng bàn tay của cậu đã bị rạch một đường. Máu đang chảy rất nhiều. Waka, Benkei, Techomi tuy phải đánh nhau nhưng vẫn quan sát được diễn biến chỗ của Takemichi. Shinichiro sắc mặt đanh lại khi đoán được hành động của Takemichi. Chẳng lẽ nó định dừng lại? Baka, Shinichiro hét lên ba, triệu hồi ma thú. Một luồng khí xanh dày đặc xuất hiện. Takemichi đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Izana như đang xoáy sâu vào tâm hồn anh. Một đoạn ký ức trước lúc trận chiến bắt đầu bỗng dưng hiện ra. Liệu em có thể chiến đấu nghiêm túc vì thầy được chứ? Dĩ nhiên rồi, Sensei. Takemichi trực tiếp đối mặt với ma thú. Cậu đưa tay lên đặt lên đầu nó. Mối thù trước kia tạm gác qua một bên. Chúng ta cần phải nghiêm túc vì người kia. Cho tao mượn sức mạnh của mày. Những lời nói ấm áp từ tận trong đáy lòng. Rona bắt đầu nhạt đi để lộ cái gạc quá cỡ. Bộ lông màu xanh bạc hà và trắng tinh khôi. Khắp mình bao quanh bởi Rona màu bạc hà thanh mát trùng với bộ lông. Ma thú hươu xanh của Takemichi đã được thuần hóa. C, cậu ấy thuần hóa được nó ư? Shinichiro há hốc mồm kinh ngạc. Nó còn hoành tráng hơn những gì tao tưởng đấy. Waka miệng không thể ngừng cười vì phấn khích. Anh đã luôn chờ đến ngày này để có thể đánh nhau với Takemichi. Chiến thôi. Takemichi ánh mắt nghiêm túc. Từ xa có một người cũng cầm ống nhòm quan sát hết mọi thứ. Tôi biết em sẽ làm tôi tự hào mà. Học trò mà tôi tin tưởng nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hé lù mấy cô, như các cô đã đọc ở trên. Người đó là chùm quấy đó. Giờ mấy cô có muốn đoán tiếp không nè? Chương này khá là nghiêm túc nên cô nào đã hy vọng đây lại là một cây hài thì tôi sorry nha. Cách chương.